Tổ thần Chí Tôn, chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim khôi giáp ngư ơ trong nước cực kỳ hung mãnh, tốc độ du động cực nhanh, mặc dù thuyền đánh cá dùng lưới bao phủ chúng nó, cũng sẽ bị tránh thoát, nói không chừng ngay cả thuyền cũng bị ném đi. Mặt khác con cá này cực kỳ hy hữu, nghe nói chỉ ở trong đại hải mới có, so với nhân sâm các loại còn muốn quý trọng nhiều lắm, không nghĩ tới đây rõ ràng cũng có. Xem ra nơi này trước kia thật là một phiến hải vực, cầm khôi giáp ngư này trường vài thập niên cũng đã phi thường cao, nếu là trên mấy trăm năm, có lẽ sẽ lớn hơn. Lê Hủ không nói gì, Diệp Thần quả thực là lòng tham không đủ. Hắc hắc, Diệp Thần xấu hổ cười, hưng phấn không thôi, cái này kiếm được rồi, không nghĩ tới tiểu dực rõ ràng câu đi lên bảo bối lớn như vậy. Xèo xèo, Ali nói những thứ gì, tiểu dực mặt mày hồng hào. Bộ dạng rất là vui vẻ, có thể là Ali khích lệ hắn. Diệp Thần, kim khôi giáp ngư này trước dùng thiên tịnh thủy tẩy một chút, sau đó cất kỹ, nếu bị người khác biết rõ, khả năng sẽ bị người ngấp nghé. Hiên Dật Dược Tôn dặn dò Diệp Thần nói, đối mặt loại bảo vật này, hắn coi như có thể bảo trì tâm tình bình thản, nhưng những người khác thì không nhất định. Vâng, sư tôn, Diệp Thần cùng tiểu dực chung một chỗ. Đem kim khôi giáp ngư dùng thiên tịnh thủy hảo hảo thanh lý một phen, sau đó Diệp Thần bắt nó rời vào không gian bao tay. Kim khôi giáp ngư chính là tài liệu luyện đan tốt, hơn nữa tính chất ôn hòa, tùy tiện đan dược gì, chỉ cần trộn lẫn một điểm thịt cá kim khôi giáp ngư, đều có thể biến thành tuyệt phẩm siêu cấp đan dược. Bọn người Lôi Nghị, Hách Phong, Diêm Thành chứng kiến Diệp Thần đem kim khôi giáp ngư lấy đi, trong ánh mắt toát ra vẻ ghen ghét thật sâu. Bọn họ chính là biết rõ, kim khôi giáp ngư này rốt cuộc là cấp bậc bảo vật gì, ăn một chút, dùng bọn họ tư chất nát như vậy, trong 10 năm tấn giai địa tôn cường giả tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá tuy bọn hắn ngấp nghé trọng bảo của Diệp Thần, nhưng vừa rồi tiểu dực bày ra thực lực, lại làm bọn hắn đem loại ý nghĩ tham lam đó cưỡng chế xuống. Tiểu dực một quyền đem đầu lâu kim khôi giáp ngư tạp nát, thực lực này không khỏi cũng quá đáng sợ. Không phải là bọn hắn có thể đối phó được, huống chi hiện tại Diệp Thần có Hiên Dật Dược Tôn bảo toàn, bọn họ căn bản không có chỗ nào hạ thủ. Đem kim khôi giáp ngư thu thập xong, bọn họ tiếp tục câu cá. Hiên Dật Dược Tôn cùng Lê Hủ nhìn phao của mình vẫn không nhúc nhích, lại nhìn Diệp Thần cùng tiểu dực, cười khổ không thôi, năng lực câu cá của bọn họ so với một hài tử 5 tuổi cũng không bằng, thật sự là hổ thẹn. Diệp Thần nhìn hắc thùng của mình, chỉ câu một ít tiểu ngư, cùng tiểu dực câu lên kim khôi giáp ngư là kém nhiều lắm, không được, mình cũng không thể rớt lại phía sau. Hắn cúi đầu trầm tư, mọi người dùng mồi câu đều là giống nhau, vì cái gì mình và tiểu dực vận khí tốt như vậy, đều có thể câu lên cá, những người khác lại kém nhiều như vậy chứ. Đúng rồi, ngoại trừ mồi câu ra, ở trên mồi câu bám vào một tia huyền khí hẳn là phi thường mấu chốt. Huyền khí trong cơ thể của mình cùng huyền khí của người thường đại hữu bất đồng, khả năng cái huyền khí này đối với cá trong hồ rất có lực hấp dẫn, khiến cho con cá đều mắc câu, mà tiểu dực là vì thượng cổ dị chủng, tuy trong cơ thể không có huyền khí, nhưng khẳng định cũng có một chút phương pháp đặc biệt hấp dẫn con cá chú ý, mới có thể câu lên một kim khôi giáp ngư hung mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, tiểu dực là địa tôn cấp cường giả. Vì sao ta cảm thụ không đến huyền khí ba động trên người tiểu dực? Một bên Lê Hổ đúng là vẫn còn kìm nén không được, mở miệng hỏi. Tiểu dực không phải địa tôn cấp cường giả, hắn thiên phú dị bẩm, trời sinh thần lực, cho nên mới có thể một quyền đánh nát đầu lâu kim khôi giáp ngư. Diệp Thần lắc đầu nói, chuyện tiểu dực là thượng cổ dị chủng yêu thú dực xa này, là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Thì ra là thế, Lê Hổ nhẹ gật đầu. Trời sinh thần lực không khỏi cũng quá mạnh đi, nói. Về chuyện tình tiểu dực trời sinh thần lực, tốt nhất còn là không nên nói cho người khác biết. Ân, Diệp Thần gật đầu, hắn nhìn ra được, hai người Hiên Dật Dược Tôn cùng Lê Hủ, đối với hắn đều không tệ, cũng là thật tâm vì hắn suy nghĩ, còn là đáng giá tín nhiệm. Một đám đệ tử ký danh ngồi quá xa xôi, đều không có chú ý tới bên này. Bọn họ lại bắt đầu câu cá. Lê Hủ cũng có thu hoạch, câu một con hồng dực khoa đầu ngư trường một ngón tay lên, trong lúc đó Diệp Thần câu lên vài chục đầu, bất quá đều là loại tiểu ngư, không có cá lớn mắc câu, Tiểu Dực cũng không có lại câu lên kim khôi giáp ngư. Theo như Lê Hù cùng Hiên Giật Dược, Tôn Thiết Pháp, kim khôi giáp ngư này cực kỳ trí tuệ, so với Hồng Dực Khoa Đầu Ngư, Thiên Hồng Ngư càng thông tuệ một ít. Sau khi con kim khôi giáp ngư thứ nhất mắc câu, kim khôi giáp ngư còn lại đều biết nguy hiểm, sẽ không lại mắc câu. Qua 3-4 giờ, ngoại trừ một ít tiểu ngư, một mực đều không có đại thu hoạch, Hiên Giật Dược Tôn chuẩn bị mồi câu, hơn phân nửa đều bị Diệp Thần dùng xong. Diệp Thần nghĩ nghĩ, khí tức huyền khí của mình là không cách nào thay đổi, mồi câu cá lại có thể biến đổi, không nhất định phải dùng cùng một loại, đan dược dược bùn khác không biết được hay không. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần lén lút làm ra một khỏa tụ hồn đan, đem tụ hồn đan bóp nát, chia làm 6 phần, làm ra một phần vê trên lưỡi câu, sau đó bám vào một tia huyền khí, bỗng nhiên hướng mặt hồ quăng đi ra ngoài. Tụ hồn đan, ngưng hồn đan còn có thượng cổ luyện đan thuật, đều là bí mật của mình, tạm thời là sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, không biết tụ hồn đan này có thể hấp dẫn cá lớn mắc câu hay không. Đối với tụ hồn đan có thể làm mồi câu hay không, Diệp Thần cũng vô pháp xác định, dù sao hiện tại hắn luyện chế tụ hồn đan xác suất thành công coi như có thể, cũng không sợ lãng phí. Đem lưỡi câu ném đi, lập tức cảm giác được phao bỗng nhúc nhích. Diệp Thần bỗng nhiên kéo lên, đã thấy cá đã ăn mồi trên lưỡi câu, không có cá mắc câu, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phao xác thực bỗng nhúc nhích, theo lý thuyết hẳn là có con cá mắc câu rồi mới đúng. Đem lưỡi câu lại ném trở về trong nước, phao nửa ngày cũng không có động tĩnh. Mặt nước cực kỳ bình tĩnh, con cá giống như đều tán đi. Xem ra tụ hồn đan dược bùn, không thể dùng làm mồi câu, ngay cả cá cũng dọa chạy, Diệp Thần có chút thất vọng. Ngay khi Diệp Thần chuẩn bị đem lưỡi câu thu hồi lại, thay mồi câu bình thường, thần hồn đột nhiên có chút cảm ứng, ở chỗ sâu trong đáy nước. Giống như có cái gì đang hướng bên này bơi tới, tốc độ thập phần nhanh. Diệp Thần có chút kinh hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trong lúc đó, phao bỗng nhiên chìm vào trong nước, Diệp Thần cảm giác được một cổ đại lực từ trên tay truyền đến. Cần câu viêm ảnh hắc kim khom thành hình cong, cách chương.